Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, 1552 Hung Trạch, 24, Tạ Tinh Lan chạy đến cửa thang lầu, đang muốn xuống lầu, trong bóng đêm nghe được xà mấp máy thanh, thang lầu thượng một đoàn màu đen lông tóc sột sột soạt soạt mà rung động. Tạ Tinh Lan nắm chặt chủy nhận chìa thoái phía sau. Kia đoàn lông tóc run rẩy hai hạ tách ra, Tạ Tinh Lan đối tượng một đôi nhô lên vẩn đục trong mắt. Là tỷ tỷ ra tay, thang lầu thượng nữ quỷ đột nhiên nhếch môi. Chiều Tạ Tinh Lan táp tới, tốc độ cực nhanh, Tạ Tinh Lan chỉ tới kịp huy đao đi chắn. Nữ quỷ nha cắn thượng Tạ Tinh Lan chủy nhận, thật lớn cắn lực, Tạ Tinh Lan toàn bộ tay đều đã tê dần, nương mỏng manh quang. Hắn thấy rõ tỷ tỷ nha đã không còn là phía trước tinh tế nhỏ xinh bộ dáng. Hàm răng viên viên tuôn ra, chừng ban đầu 2-3 lần trường, hình thái cũng cùng cái dùi vô dị. Chúng nó ở tỷ tỷ trong miệng tranh đoạt địa bàn, đem tỷ tỷ không lớn một trương miệng điền đến tràn đầy. Cực kỳ giống sầu riêng trên người gai ngược Tạ Tinh Lan rút đao. Trừ không ra. Tỷ tỷ chiều hắn lộ ra quỷ dị mỉm cười, thế nhưng bắt đầu nhấm nút nhận tiêm, ác linh chi nhận tiêm bị tỷ tỷ nhai hai hạ. Thế nhưng xuất hiện một đạo vết dạn, nàng kia một ngụm nha, thế nhưng có thể nhai đoạn sắt thép, quấn quanh ở ác linh chi nhận thượng ác linh chu lên. Thanh âm âm xót xa, chấn đến người đại não chỗ trống, hù tai từng trận ác linh cùng chủy nhận hòa hợp nhất thể. Nhận thân chính là ác linh thân thể, tỷ tỷ ở cắn nuốt chủy nhận, chính là ở cắn nuốt ác linh, tỷ tỷ theo nhận tiêm một chút đi phía trước nuốt. Mắt thấy liền phải cắn được Tạ Tinh Lan tay, Tạ Tinh Lan nhanh chóng quyết định chuẩn bị từ bỏ ác linh chi nhận. Tại chỉ trong đầu linh quang chợt lóe, tranh đoạt xoay người thể quyền khống chế, ở kia một cái chớp mắt chết nhìn chằm chằm ác linh chi nhận. Dùng ý niệm quát, hợp tác sao? Thượng ta thân, cùng nàng liều mạng, tại trì trong mắt toàn là quyết tuyệt thời gian, bọn họ thiếu thời gian, có thời gian là có thể nghĩ ra sinh lộ, lui một vạn bước ràng, cho dù chết, hắn cũng muốn cùng Triệu Cẩm Hoa cùng nữ quỷ đồng quy vu tận ác linh chi nhận chính là giết người. Vô số sát nhân ma, đối tượng kém một viên nha thực nhân ma, chưa chắc không có một trận chiến chi lực, bộ xương khô bên kia có muội muội bám trụ. Lại căng một hồi, bộ xương khô triệu hoán thời hạn một quá, không hạ muội muội có thể lại đây bám trụ tỷ tỷ. Nguy cơ đốn giải tiền đề là hắn có thể bám trụ tỷ tỷ tại chi sau này chạy gấp. Bình tĩnh mà nói, ca ca, người giấu đi, hảo. Trong đầu, Tạ Tinh Lan giấu kín biến mất, rơi vào vô tận vực sâu. Tại chi lần đầu tiên cảm giác không đến Tạ Tinh Lan tồn tại. Lại không sợ hãi, hắn biểu tình lãnh khốc, hoàn hoàn toàn toàn đối ác linh rộng mở đại não, ác linh chi nhận thượng nguyên bản điên cuồng chạy. Trốn hắc khí dừng một chút, giây tiếp theo, tìm được nhập khẩu dường như, nhanh như chớp thoán vào tại trì giữa mày, cuồn cuộn không ngừng giữa mày huyết theo tại trì mũi nghiêng nghiêng uốn lượn mà xuống. Quanh cọ ở lông mi thượng, thấm ướt non nửa khuôn mặt, tại trì sắc mặt tái nhợt. Ẩn ẩn có hắc khí ở hắn làn da hạ du đi. Trong óc ác linh xâm lấn, đau nhức lệnh tại trì cơ hồ ngất, hắn gắt gao cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh đỉnh xuống dưới. Hắn linh thức bị tễ đến trong một góc, suy yếu bất kham, to như vậy trong óc hoàn hoàn toàn toàn bị ác linh chiếm cứ. Ta nên làm như thế nào? Ác linh ở trong đầu cùng tại trì giao lưu, vô luận như thế nào bảo vệ hàm răng, tại trì thanh âm. Suy yếu, người ở ta trên người. Ta không muốn chết, cho nên ta không có khả năng lừa ngươi, ta biết. Ta sẽ ấn ngươi nói là mơ siêu, ác linh thanh âm thô lệ khàn khàn, trước mắt bọn họ mục tiêu là hoàn. Toàn nhất trí, 1-2 giây công phu. Tỷ tỷ liền đuổi theo đột nhiên đứng ở tại chỗ bất động tại trì, năng lạnh băng âm hàn tứ chi quấn lên. Tại trì thân thể, duỗi tay đi bắt tại trì trong túi kia viên nha, đồng thời đối với tại trì mảnh khảnh cổ liền phải cắn đi xuống. Tại trì bỗng dưng mở mắt ra, trong mắt tử khí trầm trầm, ánh mắt tà ác âm trầm mơ siêu lực lượng cường đại tự tại trì trên người lặng yên nổ tung. Vô hình gợn sóng từng vòng khuếch tán, trên tường treo khung ảnh lồng kính pha lê thế nhưng bị ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Răng rắc một tiếng, trước người rào chắn bất kham gánh nặng, đồng thời bẻ gãy, tạ chỉ động, hắn trở tay bóp chặt tỷ tỷ hàm dưới, tỷ tỷ phản ứng lại đây, muốn cắn tạ chỉ tay, tạ chỉ đem đứt gãy ác linh chi nhận thẳng tắp cắm vào miệng nàng, tỷ tỷ hàm răng khấu đánh nhận thân. Phát ra tiếng vang lệnh mọi người ra đầu tê dại, tạ chỉ, bắt lấy thời cơ. Một cái tay khác dán lại tỷ tỷ lỗ mũi cùng đôi mắt. Tay trái hướng tả, tay phải hướng hữu, khuynh tấn toàn lực một bè. Cắt một tiếng, là tỷ tỷ cầm chật khớp nghiêng lệch thanh âm mơ siêu tỷ tỷ kêu thảm thiết. Tiếng kêu chấn đau màng nhĩ kia khẩu nha đối không đồng đều. Lực sát thương đốn tiểu. Tại trì, nhân cơ hội bóp chặt tỷ tỷ tay, đá rơi xuống nàng quấn quanh ở chính mình trên người chân. Trên tay dùng sức, đem nàng hoàn toàn ném ra, chạy trốn Nhậm Lục hai người chú ý tới bên này thế cục phát sinh biến hóa. Đều cứng đờ, ngay sau đó trên mặt hiện lên mừng như điên. Tại trì thế nhưng cùng tỷ tỷ đánh cái không phân cao thấp. Hạ Giao ở lầu Ba Đình, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Khiếp sợ đến thất ngữ, tại trì hắn giết Du Cảnh. Bị thương nặng tam tuyến Triệu Cẩm Hoa. Trước mắt thế nhưng, đánh boss nữ quỷ kế tiếp bại lui, Triệu Cẩm Hoa kiêng kỵ nữ quỷ. Tại trì lại ức hiếp nữ quỷ. Này, chẳng lẽ tại trì so Triệu Cẩm Hoa cường? Hạ Giao yết hầu phát khẩn, nốt khó khăn, như là nhìn trộm đến cái gì đáng sợ chân tướng. Từng ngụm thở phì phò. Kinh hồn phủ định Triệu Cẩm Hoa là cao cao tại thượng nàng muốn nhìn lên tam tuyền A. Tại trì, chỉ là cái cùng các nàng giống nhau tân duệ, nếu hắn sống sót. Tương lai độ cao, Hạ Giao ở trên lầu nhìn tại trì. Sắc mặt đỏ lên, hai mắt phiếm quang, tại trì cùng tỷ tỷ chiến đấu truy đuổi ở rộng mở lầu một triển khai. Cái chắn nội Triệu Cẩm Hoa nhìn một người một quỷ chiến đấu kịch liệt. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người không chịu khống chế mà run rẩy, mở to trong mắt khiếp sợ hoảng sợ cùng sợ hãi thất bại đan chéo, không. Này không phải thật sự, nhất định là nơi nào sai rồi. Sao có thể, tại trì sao có thể đánh thắng được boss nữ quỷ. Sóng to gió lớn nỗi lòng thoán thượng đại não, Triệu Cẩm Hoa đại não trống rỗng, lảo đảo vài bước mới khó khăn lắm đứng vững. Tuyệt vọng cảm giác trong lòng tiêm lan tràn, không đúng. Triệu Cẩm Hoa đột nhiên thanh tỉnh, trong mắt hiện lên hiểu rõ quang, nguyên bản ảm đạm đi xuống mặt phục lại sáng ngời. Bồng bột dâng trào, tại trì nhất định là dùng ngắn hạn tăng lên thực lực đạo cụ. Một cái tân duệ, thân thể căn bản không có khả năng cường đến loại trình độ này. Cho dù có đặc thù năng lực, cũng tuyệt không có thể thăng cấp đến loại tình trạng này. Hắn khẳng định là dùng một lần tăng lên thực lực đạo cụ. Loại này đạo cụ nàng lại hiểu biết bất quá. Sử dụng kỳ hạn nội thực lực tăng phúc càng cường. Qua đi lọt vào phản phệ càng nặng. Tại chỉ ở tìm đường chết. Nàng chỉ cần chờ thì tốt rồi. Không ra 5 phút đồng hồ. Tại chỉ thế tất hơi thở thoi thóp. Lục Văn cùng Nhậm Trạch tương đối hiểu biết tại chỉ. Hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này. Sôi nổi lộ ra lo lắng biểu tình, sợ tại trì ở nào đó thời khắc suy nhược đến mức tận cùng. Bị tỷ tỷ đánh chết, bọn họ liếc nhau, đều làm tốt hy sinh chuẩn bị, hạ đến lầu một trốn tránh lên, tùy thời chuẩn bị ở tại trì suy nhược thời khắc đó từ nữ quỷ thủ hạ cướp đi hắn, nhưng mà bọn họ lo. Lắng cảnh tượng cũng không có phát sinh, 3 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút đi qua. Tại trì chỉ là hô hấp dồn dập, trên trán đổ mồ hôi, thực lực không giảm nửa phần, trái lại nữ quỷ, thế nhưng bắt đầu vô lực chống đỡ, thắng bại tựa hồ muốn phân ra tới. Không phải đạo cụ, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây mới là hắn chân thật thực lực? Hắn phía trước vẫn luôn ở che giấu thực lực. 10 phút, không giống như là đạo cụ. Không, này khẳng định không phải đạo cụ. Hắn cái này giai đoạn, không có khả năng có như vậy nghịch thiên đạo cụ, ai tới giải thích Hạ vì cái gì? Hắn là cái Tân Duệ. Soái. Triệu Cẩm Hoa tự 5 phút đồng hồ trước liền ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này nhìn đến tình hình chiến đấu, cả người lập tức già rồi vài tuổi. Nguyên bản đen nhánh bên mái đều trắng, không phải đạo cụ, đó là vì cái gì? Triệu Cẩm Hoa thống khổ mà nhéo tóc, nàng không nghĩ ra, nàng không muốn tin tưởng, nhưng vớ vẩn sự tình liền ở nàng trước mắt phát sinh, bộ xương khô toàn thể công kích trong lúc. Nàng căn bản không thể ra cái chán, đây là pháp trượng tự mang bảo hộ hiệu quả, hiện tại lại thành lớn nhất nét bút hỏng, bằng không nàng còn có thể gia nhập nữ quỷ vì nhi tử báo thù. Mà không phải ở chỗ này trơ mắt mà nhìn hết thảy phát sinh lại bất lực, nàng bộ xương khô hoàn toàn bị muội muội bám trụ. Triệu Cẩm Hoa đột nhiên cảm giác đến cái gì, cả người run lên, đầy mặt kinh hoàng, hướng pháp trượng quát, không, không phải hiện tại. Nàng liều mạng nắm chặt pháp trượng, như là gần chết người cầm cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Bộ xương khô linh lực ở suy nhược đi xuống, xong rồi. Thời hạn muốn tới, đến lúc đó kia chỉ lai lịch không rõ nữ quỷ gia nhập tại chi. Chính mình cùng giúp nàng nữ quỷ liền hoàn toàn xong rồi. Nhưng mà nhận mệnh nàng như thế nào gầm rú, ý niệm cảm giác, bộ xương khô vẫn là dần dần suy nhược đi xuống. Trên pháp trượng nguyên bản hắc đến tỏa sáng ngôi sao cũng xu với ảm đạm. Đó là một loại thiên hôi thảm đạm hắc, Triệu Cẩm Hoa cương ở nơi đó. Nhưng đầu quét mắt nhi tử cuối cùng bị kéo đi địa phương. Hồi quang phản chiếu, trên mặt lại hiện lên sáng rọi, nàng còn đầy hứa hẹn nhi tử báo thù biện pháp, vô luận như thế nào tả. Chỉ cần thiết chết, nàng muốn mang theo tại chỉ cùng nhau xuống địa ngục. Triệu Cẩm Hoa rõ ràng biết, nàng hao tổn đến tận đây, lại bị thương nặng, cho dù đem chính mình toàn bộ hiến cho pháp trượng. Cũng đổi lấy không đến có thể hoàn toàn chiến thắng tại trì lực lượng. Nhưng nàng chính là có biện pháp tuyệt sát tại trì. Triệu Cẩm Hoa lấy ra di động. Mở ra áp, cấp nữ quỷ đã phát cái tin tức. Ta hiến tế cấp pháp trượng, làm bộ xương khô giúp ngươi cùng nhau đoạt nha. Sau đó ta ở trước khi chết cuối cùng một khắc, đem hàm răng hiến cho ngươi. Ngươi hoàn toàn khôi phục thực lực sau, giúp ta giết tại trì. Ta đã biết ngươi từ đầu đến cuối ở gạt ta, cho nên lần này cùng ta ký kết khế ước, nếu không ta lập tức tự sát, tại chỉ trước ngươi tỉ động tác dừng một chút. Tại chỉ chú ý tới điểm này, nói, ngươi cẩn thận, hạo ác linh nói, này nhiều ra tới mười mấy phút. Đã cũng đủ tại chỉ đem phim kinh dị tiến hành đến bây giờ phát sinh hết thảy từ đầu trải vuốt mấy. Lần, tại trì không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, hắn ở một cái chi tiết chỗ ngừng đã lâu. Trái tim run rẩy, đột nhiên có ý nghĩ. Bên này Triệu Cẩm Hoa thu được hồi phục, nữ quỷ đồng ý người yêu cầu, hay không ký kết khế ước. Chú, áp làm trọng tài phương, hiệp ước có hiệu lực, hai bên có bất luận cái gì một phương vì ước, nên phương đều sẽ đã chịu trừng phạt, cho nên thỉnh diễn viên yên tâm ơ siêu. Triệu Cẩm Hoa không chút do dự điểm xác định, trong mắt hiện lên điên cuồng. Muội muội bên kia, động tác chậm chạp vô lực chống đỡ muội muội bộ xương khô đột nhiên thực lực tăng nhiều. Ngạnh sinh sinh đem triển ở chính mình trên người muội muội quăng đi ra ngoài. Sau đó bước chân, thẳng tắp từ trên lầu nhảy xuống, ngươi lên lầu. Mau, tại chỉ rốt cuộc biết muội muội sở cần trẻ con ở nơi nào. Hắn thanh tuyến phát run, nỗ lực khắc chế, ý bảo ác linh đi tìm. Ác linh vừa nhấc đầu, thấy từ trên lầu nhảy xuống thật lớn bộ xương khô gia nhập. Thế cục nháy mắt nghịch chuyển, ác linh rốt cuộc không phải Tạ Tinh Lan. Không có Tạ Tinh Lan thân thủ cùng đầu óc, chỉ là từ chủy nhận tượng trong phong ấn chạy thoát, một thân linh lực được đến phóng thích. Lúc này nữ quỷ cùng bộ xương khô liên thủ. Một cái tứ chi linh hoạt, dễ dàng leo lên đi lên hạn chế nó hoạt động, một cái cậy mạnh thật lớn, bẻ gãy nghiền nát, ác linh nháy mắt lâm vào xu hướng suy tàn, kế tiếp bại lui, ác linh bị đánh bay, thật mạnh ngã trên mặt đất, phun ra một mồm to máu tươi, tại trì vừa muốn lại thúc giục hắn bò lên lầu. thanh âm tạp ở trong cổ họng, hàm răng. Mau đi nhạt, tại chỉ thanh âm đang run rẩy, ác linh bị đánh bay trong quá trình. Trong túi hàm răng cũng đi theo bay đi ra ngoài, rơi trên cách bọn họ ước chừng có hơn 10 mét xa địa phương, bộ xương khô vê nổi lên hàm răng. Tỷ tỷ hộ tống, một quỷ một bộ xương khô chiều hơi thở thoi thóp Triệu Cẩm Hoa đi đến, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai hẳn là cái này phó bản kết thúc chương. Hết chương.